Kamen Rider xâm lấn comic, chương 44, quen tra hỏi, góc truyện audio.com, SHIELD nhưng là sẽ không ngồi yên một chỗ để xem Rosen liên tiếp chế tạo ra Rider System. Bọn hắn nhất định sẽ có thêm hành động, bọn hắn có dự định gì Rosen không biết, bất quá Rosen không có bao nhiêu để tâm, bây giờ SHIELD đã phát hiện ra Rosen là đứng sau Kamen Rider hắc thủ sau màn. Thì Hydra phát hiện ra được hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nói SHIELD là Hydra. Hydra chính là SHIELD. SHIELD càng cường đại thì Hydra càng thêm phát triển. Suốt mấy chục năm phát triển SHIELD gần như đã bị Hydra ăn mòn gần phẫn nữa. Hơn nữa SHIELD giám đốc Alexander Pierce còn là Hydra thủ lĩnh. Quyền hạn rất lớn, Rosen sự tình rất nhanh liền sẽ không che giấu được. Sớm hay muộn Hydra cũng phát hiện, Hydra cũng không phải là hạng gì đơn giản tổ chức. Ở Agent of the SHIELD nguyên tác bên trong là có thể thấy được. Rosen hiện tại lo lắng chính là hắn phụ mẫu cùng muội muội. Rosen lo lắng Hydra sẽ nhắm đến thân nhân của hắn. Mặc dù Rosen thân nhân luôn có người bảo vệ nhưng Hydra cũng không phải là mấy cái kia hộ vệ có thể chống lại. Bất kể là số lượng vẫn là lực lượng. Chấm, xem ra cần phải nhanh chóng tăng tiến độ của Rider System mới được. Suy nghĩ một chút Rosen lẩm bẩm nói nhỏ. Sau đó Rosen liền quay đầu nhìn về phía Anna nói. Anna, gọi điện cho kết lần, để nàng quay về, ta có chuyện muốn giao cho nàng. Vâng thưa chủ nhân, Anna gật đầu một cái nói. Sau đó liền đi vào trong phòng. Cũng không biết Peter tên kia sao rồi, có hay không đạt được biến dị. Trầm tư một chút Rosen liền quyết định đi xem thử một cái. Sáng hôm sau, Rosen vẫn như thường lệ đi đến Midtown Cao Trung. Tại cổng trường Rosen liền nhìn thấy Peter thân ảnh. Rosen cũng không phải là người bình thường cho nên hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trên người Peter phát sinh ra dị biến. Bây giờ Peter đã đạt được biến dị, thu được con nhện năng lực. Peter, nghe thấy đạo này quen thuộc âm thanh Peter liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Rosen đang đi về phía hắn. Rosen, ngươi, chỉ là chưa kịp nói hết lời Peter liền cảm giác có chút không đúng. Có lẽ là do hắn vừa đạt được năng lực quan hệ. Cho nên Peter liền nhận ra được Rosen có nhiều điểm khác với người bình thường. Con nhện cảm ứng giúp cho Peter có được rất mạnh năng lực cảm giác cho nên hắn liền phát hiện Rosen không phải là người bình thường. Rosen, ngươi cũng có được siêu năng lực à? Ánh mắt nhìn xung quanh một cái sau đó Peter nhìn về phía Rosen nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao biết được? Không lẽ ngươi cũng vậy? Rosen kinh ngạc nhìn Peter nói. Mới hôm trước, thật ra là xảy ra một chút chuyện. Peter gật đầu cười nói. Như vậy thì chúc mừng ngươi. Bất quá đừng đem chuyện này nói cho người khác biết. Đợi sau khi tan học ta cùng ngươi nói chuyện. Rosen nhìn Peter nghiêm túc nói. Peter gật đầu một cái. Sau đó Rosen liền cùng với Peter đi vào trong trường học. Đi vào trong phòng học lúc quen thân ảnh liền đập vào mắt Rosen. Lúc này quen thần sắc có chút không ổn, giống như là có chút tức giận. Điều này không khỏi khiến cho Rosen cùng Peter nghi hoặc, ai lại trêu phải cô nàng này rồi? Có chuyện gì sao quen? Nhìn ngươi sắc mặt không được tốt cho lắm. Rosen nhìn nàng nói, ngươi nghĩ xem, là ai làm ta tức giận? Quen một mặt u oán nhìn về phía Rosen. Nhìn thấy quen cái kia u oán ánh mắt Rosen không khỏi kinh ngạc. Hắn làm sao chọc nàng tức giận rồi? Khụ, Rosen, ta có chuyện đi ra ngoài một chút, ngươi ở đây tự xử lý đi. Peter ho khan một tiếng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Rosen trêu tức nói. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà nhìn tình hình này là Rosen làm cho quen tức giận. Rosen nhất định sẽ không thể nào yên ổn. Ngay lập tức Peter liền nhanh chân ra khỏi phòng. Có chuyện gì sao quen? Ta khi nào làm ngươi tức giận rồi? Rosen đi đến quen bên cạnh ngồi xuống, ở nàng trên môi hôn một cái nói. Rosen, ta hỏi ngươi, rốt cuộc cùng kết lần có bí mật gì? Tại sao lúc ở Osborne cao ốc ta lại thấy hai người các ngươi thần thần bí bí giống như là đang làm chuyện gì đó không muốn người khác biết một dạng? Rosen, chúng ta đã quen nhau hơn 2 năm rồi, nhưng mà ta vẫn cảm thấy ngươi còn đang giấu ta chuyện gì đó. Quen một mặt nghiêm túc nói, trong giọng nói có chút vị chua. Làm sao, ngươi thấy ta cùng kết lần thân mật như vậy cho nên ngươi ghen à? Rosen nhìn nàng cười nói. Ai ghen rồi, ta thế nhưng là bạn gái ngươi, cho nên ta chỉ không muốn ngươi đối với ta giữ bí mật nhiều chuyện mà thôi. Quen ngạo kiều nói, nàng đúng là có chút ghen tị khi thấy Rosen cùng kết lần đi gần như vậy. Dù sao kết lần như thế tài giỏi, lại còn xinh đẹp cho nên quen cảm thấy có chút nguy cơ. Chấm, nàng lo sợ Rosen sẽ bị cướp đi. Mặc dù nàng biết kết lần không phải là hạng người đó nhưng quen vẫn rất lo lắng. Đây cũng là lý do Rosen chưa có đem hắn cùng với kết lần. Anna, Annie quan hệ nói cho quen bởi vì hắn sợ rằng nàng sẽ không chấp nhận. Thậm chí là đau lòng. Bất quá chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần để quen trở thành hắn nữ nhân như vậy thì nàng sẽ đối với Rosen có nhiều nữ nhân cũng không có để ý. Xem ra phải tìm cơ hội đem cô nàng này ăn đi mới được. Rosen thầm nghĩ, quen, người yên tâm đi, ta cùng kết lần đúng là đang bí mật làm một chút chuyện. Đợi mấy ngày nữa ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi biết. Rosen nhìn nàng ôn nhu nói, đợi sau khi Rosen đem Lizard cho giải quyết, đồng thời dùng chuyện này để tăng lên hắn cùng quen cảm tình. Sau đó Rosen liền đem nàng ăn đi mới được. Như vậy là được rồi. Ta tin tưởng ngươi, quen cười nói, sau đó ở Rosen trên môi hôn một cái. Nhìn thấy quen như thế tin tưởng hắn, Rosen cảm thấy âm nàng một bà có chút áy náy. Bất quá muốn mở hậu cung không dùng thủ đoạn là không được. Rosen cũng không thể vì một người mà bỏ rơi những người khác. Cho nên chỉ có thể làm như vậy. Ai, mở hậu cung thật khó à? Rosen thở dài. Cách chương.